Chương 207, tan cảnh mây khói. Thủ đoạn lộn, Lý Thu Thủy giơ tay lên một trường đánh ra. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên long thế giới, phàm là nội lực thâm hậu người, chân khí đều có thể phóng ra ngoài. Mà Lý Thu Thủy, càng là bản thế giới cao thủ hàng đầu. Cho dù tuổi tác đã vượt qua 90, thực lực như cũ có thể đứng hàng đương thời top 5. Nàng trường lực, dĩ nhiên là không thể khinh thường. Chân khí rời thân thể, giống như pha hó không khí giống nhau bắn nhanh. Cho dù mạnh như Tiêu Phong, cũng là ngưng thần mà đợi. Đem bản thân nội lực vận chuyển tới cực hạn, bắp thịt cả người căng thẳng. Có thể tiếp nhận đi xuống đã phát sinh, lại ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Đạo kia trường lực, sắp tới đem gần sát Tiêu Phong bản thân lúc, cuối cùng trực tiếp rẽ một cái. Đánh về phía hắn phía sau Mạc Bạch. Một trường này, cuối cùng trực tiếp ấn hướng Mạc Bạch ngực, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp. Bạch Hồng trưởng lực Tiêu Phong rốt cuộc kịp phản ứng, ánh mắt liếc nhìn phía sau. Bạch Hồng trưởng lực, con ngay như ý, bộ dạng do tâm phát. Dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích, chính là cái này một trường phát ra. Không chỉ có thể thẳng tắp đả kích, còn có thể chuyển hướng. Đây là phi thường không nổi thành tựu. Liên cung điện ảnh, trong TV miêu hội, đánh ra đạn có thể chuyển hướng một dạng. Đó là cần cực lớn kỹ thuật hàm lượng cao siêu chiêu thức. Khiến người ta khó mà phòng bị trên thực tế cũng xác thực như thế. Không có mở ra xạ dìn gằng Mạc Bạch, thậm chí đều phản ứng không kịp. Hạ kỳ vũ trang đều không mở ra được, liền gắng gượng trong một trường. Giáp giáp, giáp giáp, ngực xương sườn trực tiếp bị đánh xuyên. Hoàn toàn sụp đổ đi xuống, tạo thành một cái dấu bàn tay nhớ. Ngưu bức Mạc Bạch phi thường khâm phục giơ ngón tay cái lên, nhìn Lý Thu Thủy nói, ngươi chiêu này, thật là ra ngoài ta dự đoán. Một trường này, ta thụ giáo. Đây coi như là hắn lần thứ hai chút nào không phòng bị chúng chiêu. Lần đầu tiên là tại Vũ Dục, bị nương dịu Games mở ra vương chi bảo khố trong nháy mắt đánh chúng. Khiến hắn căn bản không có tranh né cơ hội. Bất quá người ta dịu Games dù sao hoàn toàn thể bán thần, có thể ngạnh cương thần linh tồn tại. Lấy Mạc Bạch bây giờ thực lực, xác thực không phải nàng đối thủ. Cái này không có gì để nói. Nhưng trước mắt Lý Thu Thủy, chỉ là cái tiên thiên cảnh giới võ giả lại dựa vào bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng quỷ dị chiêu thức, gắng gượng cho Mạc Bạch tạo thành tổn thương. Đây coi như là phi thường không nổi. Nhưng mà, vị này lớn tuổi lão bà lại chẳng những không có bất kỳ mừng rỡ. Cả người nhưng thật giống như là gặp quỷ như vậy kinh hoàng. Làm sao có thể ngươi, làm sao có thể gắng gượng trong nàng một kích toàn lực Bạch Hồng trường lực, lại nhìn giống một người không có chuyện gì một dạng. Còn có thể bình tĩnh như vậy đối với chính mình tán dương cái này đặc biệt sao? Cái gì thao tác chính mình công kích, không có tạo thành tác dụng cũng không đúng a, thiếu niên kia toàn bộ ngực, đều bị chính mình đánh lom xuống. Làm sao có thể không có tạo thành tác dụng liền chỉ nhìn một cách đơn thuần thương thế này? Bình thường người sợ rằng hiện tại đã không bỏ dậy nổi đi đây rốt cuộc. Tình huống gì Lý Thu Thủy nội tâm, tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Đừng nói nàng, ngay cả chung quanh vây xem một đám võ lâm nhân sĩ. Cũng là mặt đầy hoảng sợ. Mạc Bạch lúc này tình hình cùng tư thái, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Tại sao không nói chuyện Mạc Bạch xoay vặn cổ, giơ chân lên. Từng bước một hướng Lý Thu Thủy phương hướng đi tới. Nhắc tới, ngươi tính toán ngược lại đánh rất tốt vịt. Trước gọi ở Tiêu Đại Hiệp, hấp dẫn chúng ta chú ý sau đó đột nhiên rời đi mục tiêu, đột nhiên hướng ta hạ thủ. Nếu như có thể đem ta giết chết hoặc là bị thương nặng nói. Chúng ta bên này nhất định sẽ lòng dối như tơ vò đúng không tiếp đó, ngươi liền có thể với ngươi cái kia tốt tình làng cùng một chỗ đem chúng ta những người này toàn bộ tiêu diệt. Ta đoán đúng không hắn nói không tệ. Lý Thu Thủy nguyên bản kế hoạch, xác thực như thế. Có thế vạn vạn không nghĩ tới, Mạc Bạch lại sẽ như thế không hợp thông thường. Nếu là đối phương trước thời hạn né tránh ra, nàng ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt tình huống này, lại rõ ràng là lật đổ Lý Thu Thủy nhận thức. Ngươi rốt cuộc là cái gì nàng đã không cho là đối phương là nhân loại tuyệt đối không thể nào làm được bước này. Ta trước có nói qua đi. Chúng ta là sát thủ A Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, nói, chớ đến cảm tình sát thủ. Theo tiếng nói rơi xuống. Bên ngoài thân vết thương đã mắt trần có thể thấy bắt đầu phục hồi như cũ. Không tới chốc lát, kia nguyên bản lom xuống xương ngực liền lần hai tu bổ. Nhìn đến mọi người chung quanh một trận xôn xao. Cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì người người làm sao có thể sẽ có loại này năng lực khôi phục ma quỷ yêu quái khủng hoảng bầu không khí, tại một đám võ lâm nhân sĩ bên trong lan tràn. đối mặt Mặc Bạch loại này vượt quá lẽ thường tồn tại, cho dù là võ công cao cường cao tăng thiếu lâm nhóm, cũng khó tránh khỏi lộ ra ngạc nhiên cùng kinh hoàng. Bá. Nhưng vào lúc này, Mặc Bạch bên ngoài thân bỗng nhiên đắp lên một tầng sương mù màu máu. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh xoắn ốc trường thương, đột nhiên hướng Lý Thu Thủy bắn nhanh đi. Cái gì? Lý Thu Thủy cả kinh thất sắc. Trước mắt tình hình, hoàn toàn ra ngoài nàng dự đoán. Bất quá nàng cũng không thẹn là thành danh đã lâu siêu cấp cao thủ. Bước chân chợt đạp lên mặt đất, thân thể hoành không Nazi, bay ngược về phía sau. Nhưng mà, trôi này huyết sắc xoắn ốc trường thương lại giống như phụ cốt chi thư, theo sát phía sau. Hưu một tiếng, lướt qua Lý Thu Thủy gò má bay qua. Hơn nữa mang đi nàng cái khăn che mặt. Không thể không nói, tiểu vô tướng công chúa nhan phương pháp xác thực như bức. Vị này Lý mãi mãi nói thế nào cũng là 90 chừng mấy người, nhưng ngũ quan nhìn lại giống như chừng 40 tuổi. Chỉ là trên mặt kia bàn căn lần lượt thay nhau vết sẹo, đem toàn thể mỹ cảm phá hoại hầu như không còn. Chậc chậc, ngươi thật đúng là đi xuống tay a. Ánh mắt ngắm nhìn đối diện Mộ Dung Phục, Mặc Bạch câu khởi khỏe miệng. Ngay cả như vậy lao đại mụ, ngươi đều muốn cũng quá bụng đói ăn quàng đi xuyên việt giả khuôn mặt, đều bị ngươi mất hết. Ai, ngươi quả nhiên cũng là Mộ Dung Phục trợn to cả mắt, mặt đầy khó tin. Ta đây tiếp đó, để cho ta trước cho ngươi làm cho thẳng một chút đi. Đối phương lời còn chưa nói hết, Mặc Bạch hắn bên ngoài thân huyết vụ lần hai sôi trào. Hiu hiu hiu, lần này trực tiếp ngưng tụ ra mấy chục căn trường thương màu đỏ ngòm, đồng loạt hướng Lý Thu Thủy bắn nhanh đi. Phốc suy suy. Cho dù Lăng Ba Vi bộ kỹ năng đã bị điểm đầy, nhưng ở loại này dày đặc trường thương mưa bên dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận. Trường thương trong nháy mắt xuyên thấu thân thể nàng, hơn nữa hấp thu do nở dê ma ưu của nàng. Chỉ trong nháy mắt, vị này thiên long thế giới cao thủ hàng đầu, liền đã biến thành người khô. Gió lạnh thổi, theo gió phiêu tán. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ.